Chương 776, Thập Vương Chi cân nhắc quyết định, Nam Đạo quay bánh xe lô. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng hiện tại đây là tình huống gì nếu như Lưu Húc ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán một câu, không nhìn ỷ vì mảnh nhỏ đã rất nhiều năm, lẽ nào 6 cùng 9 chơi ra khỏi nhiều kiểu mới ghê tởm, bởi vì thụ thương cơ thể của ta cũng không thể chế tài nàng sệ dịch trên người có huyết kế, thì ra nàng sớm bị vụn kỉnh thương gây thương tích, bất quá suy yếu cảm giác đau thần kinh, cho nên hắn cũng không để ý, bất quá thể lực tiêu hao lại vì. Vậy liên hồi, hai nàng rằng co cũng không có tiến hành bao lâu, bởi vì sệ dịch giúp đỡ đến rồi. Mai nẹ bị ép buông tay, miễn cương thối lui đến mười mấy mét ra ngoài địa phương. A, sau khi quần hóa, đã khôi phục thương thế cổ rồ. Cổ rồ, đã chữa trị khỏi rồi sao sệ dịch cười nói, tốt nàng hạ quyết tâm, hai người bọn họ đồng thời từ hai bên đi qua, một lần hành động giết chết mai nẹ. Kịch đấu mai nẹ cùng sệ dịch liều mạng tranh đấu vết tích con hạ xuống trăng sáng trong mắt mai nẹ tình huống hiện tại có thể không phải hay, tiêu hao quan sát thể lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều rất chắc trở. A, không biết làm sao lại nghĩ tới mải nẹ ánh mắt mơ hồ, dường như lại trở về khi còn bé. Bởi vì là dị dân tộc con lai mà bị khi dễ toàn thân đều là vết thương lúc cũng là nhìn như vậy bầu trời, người nào cũng sẽ không đến giúp đỡ nàng mải nẹ đã sớm biết, chỉ có mình mới có thể cứu mình. Sau đó ở tương lai lại đưa cái này bất hạnh đại giới thu hồi lại đem cái này tràn ngập kỳ thị hoang đường thế giới, triệt để phá vỡ. Vì vậy ta làm sao có thể mải nẹ khí thế trên người bắt đầu sống lại, nàng nắm chặt tủn kinh thương. Mắt xin rẻn sở không có kiên định nói, chết ở cái này chủng địa phương đâu sẽ dịch cùng cổ rổ từ hai cái phương hướng đột tiến. Không muốn mãi nẹ lớn tiếng khẽ kêu nói, xem thường ta tủn kỉn a một đạo ẩn hình năng lượng công kích, bạo liệt bắn ra. Bởi vì vô hình vô chất, con mắt căn bản nhìn không thấy, cho nên không thể nào né tránh, hơn nữa uy lực ngoài dự đoán của mọi người cự đại. Cổ rổ bị đánh trúng, sau khi cuồng hóa cự đại mà thân thể cường hãn bị toàn bộ đục lỗ, biến thành trên dưới hai đoạn. Hơn nữa năng lượng vẫn còn ở ăn mòn đã tàn phá thân thể, trở ngại nó tái sinh. Cổ rồ sẽ dịu biến sắc, bằng cảm giác, nàng biết cổ rồ lần này bị trước nay chưa có tổn thương to lớn, thập vương đạn dược toàn bộ dùng hết thế nhưng ta còn có cái này nàng chợt đem cánh tay trái kéo xuống, lộ ra dữ tợn nòng súng. Nắm đi đang nghĩa sẽ dịu giơ cánh tay lên, lăng không xạ kích. Chính là hiện tại mãi nẹ một mực chờ cơ hội này, hơi thương quét ngang, hạn chế giải trừ thập sẽ dịu trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, không thể tin nói. Bị chặt đến rồi mãi nẹ trong tay vũn kỉn thương biến thành một bả quang năng kiếm, năng lượng kinh khủng chính là thân kiếm, nàng vung chém gian, dường như liền không gian đều có thể cắt kim loại. Xê dịch kể cả sau lưng nàng kiến trúc hải cốt cùng vách núi thạch bích, đều bị chém ra một đạo trườn vết sâu. Vũn kỉn là lợi dụng tinh thần năng lượng tới bán, tâm tình kích động sẽ để cho ta trở nên càng mạnh. Mãi nẹ gỡ xuống trong lỗ thai một tắc, để cho ta kích động, ngươi liền thua, xê dịch hứa, ngươi làm ác kết thúc. Phúc ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe xong mãi nẹ lời nói, Sê Dịch Hư đột nhiên vặn vẹo cuồng tiếu lên. Người này chuyện gì xảy ra mãi nẹ cau mày nhìn chằm chằm cuồng tiếu không chỉ Sê Dịch Hư, đầu óc bị đánh hư sao ha ha ha ha, làm ác ngươi đang nói cái gì a, ta là chính nghĩa làm sao lại thua, Sê Dịch cười nước mắt đều chảy ra, vô luận như thế nào cũng muốn tiêu diệt tà ác ngươi cao y tên nào y, quả nhiên đã không cứu mãi nẹ hung tợn bĩu môi. Đột nhiên, nàng ngây ngẩn cả người, sắc mặt chợt biến. Không đúng, đây là mãi nẹ lập tức phản ảnh qua đây, đây là tự bạo ha ha ha ha, không sai, kéo dài lâu như vậy các ngươi thật đúng là quá ngu, quả nhiên tà ác chính là tà ác, xệ dịch hoàn toàn vặn mẹo, ta đã sớm khởi động thập vương cân nhắc quyết định tối trung thức, đây chính là bác sĩ giao cho ta đối với ác cuối cùng binh khí, miễn là trong đầu của ta có nó ta liền tuyệt sẽ không thua, xệ dịch cười lớn, Nam Đạo quay bánh xe lô còn có 10 giây ha ha ha ha ha, người này mãi nẹ theo bản năng giơ súng nhắm vào. Ố không được, bởi vì mạnh bây giờ còn không thể sử dụng thế nhưng tủn kỉn thương lại không thể phóng ra, cũng liền biểu thị, mái nẹ mất đi ngăn cản sệ dịch tự bạo cơ hội. Hôn đản mái nẹ xoay người chạy. Bằng thương thế của ngươi chạy trốn cũng là vô dụng, ngươi đã nhất định phải chịu đến bạo tạc hình, một bên khủng bố đi sang một bên chết đi a, thật gặp quỷ, mái nẹ không gì sánh được hối hận cái này chính mình sơ suất, đồng thời nhanh chóng triệt thoái phía sau thế nhưng thời gian đã không đủ. Mặc dù không biết đối phương tự bạo uy lực, thế nhưng bây giờ tình trạng chính là đứa ngốc cũng nhìn ra được lần này nhất định không phải chuyện đùa. Còn có 2 giây a, làm sao loại thời điểm này mãi nẹ thể lực đã hao hết, tinh thần lực cũng sắp khô kiệt. Thế nhưng nàng vẫn không có buông tha, nhưng là 2 giây hắn có thể chạy được bao xa, còn có 1 giây mãi nẹ còn đang cố gắng, nhưng là lại té ngã, nàng trộm trong tay vũn kỉn thương cũng rơi đến xa xa. Lần này thật là sơ suất, nữ a cũng không biết Lưu Húc thế nào không kịp đi thập thương, mãi nẹ đã bỏ đi. thực sự là không cam lòng a, ta còn không có yêu đương qua đây, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sệ Dịch Huế vẫn còn ở cùng tiếu, nhưng nội tâm nàng khổ sắp cũng không phải giả, thật xin lỗi không vừa, cuối cùng cũng không thể cùng với ngươi, còn không có đem tà ác toàn bộ đánh ngã, nói xin lỗi ẹ tịt đội trưởng ta thất bại. Sệ Dịch Huế biểu tình trên mặt trở nên nhu nhược, ta không muốn ở cái này trùng địa. Phương Phanh trầm muộn nổ quanh quần ở ngoại ô trong thung lũng, cái kia du dương tiếng vọng là như vậy mỹ lệ, thế nhưng đối với tự bạo mà nói, thanh âm như vậy có thể hay không quá tiểu ra tử khí đâu, rõ ràng là đáng sợ như vậy thời khắc, thế nhưng mãi nẹ trong đầu chợt toát ra vấn đề này trong dự liệu nóng rực, trùng kích cùng thống khổ cũng không có đến. Nữ hài do xét tính mở ra một cái con mắt, sau đó liền thấy trên vách núi cái kia một mạch khiến người vô cùng nổi giận ra hỏa đầu gối phải quỳ xuống đất, báng súng để vai, tay trái trừ có súng, tay phải nâng thân thương, vẫn duy trì nhắm vào bắn tư thế. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu. Đặt khen thưởng.